Lúc bấy giờ, Dương Tu Trì cùng mọi người đến tri phủ nhà môn của Ninh Quốc Phủ, nhờ gác cổng và thông báo rằng có mấy vị đại gia ở Tuy Oanh Lâu đến tìm. Tên gác cổng chạy vào trong thông báo, mãi một lúc sau chẳng thấy ra. Dương Tu Trì cùng mọi người đang cảm thấy kỳ quái, chợt nghe bên trong nhà môn la hét loạn cả lên, đến kinh ngạc vô cùng. Ngưu Bách Hộ nói, chúng ta tiến vào thôi. Mọi người bây giờ tiến vào nha môn, chộp cổ một tên chạy việc đang hoảng hoảng hốt hốt mà hỏi, trong nha môn có chuyện gì thế? Tên chạy việc kia vừa nhìn thấy trang phục của Ngưu Bách Hộ cùng mọi người liền biết đó là cẩm y vệ ngay, liền cong lưng mà đáp, Vương Đồng Tri, người chết rồi. À, Dương Thu Trì cùng mọi người cả kinh, vừa rồi còn ở Túy Oanh Lâu, mới đây sao đã chết rồi? Ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu của mọi người là sát nhân diệt khẩu. Ngưu Bách Hộ vội hỏi, ở chỗ nào, mau đưa chúng ta tới. Tên giúp việc ấy dẫn Dương Thủ Trì cùng mọi người đi qua vài đình viện, vừa đi vừa hét, đừng có loạn, mọi người đừng có loạn, các vị đại gia cầm y vệ đã đến rồi. Vài người mặc quan bào nghe vậy chạy lại cùng kính thì lễ. Những người này phần lớn đều biết Ngưu Bách Hộ vốn là những vị thông phán, chất quan, kinh lịch trị sự cùng các loại tiểu quan khác. Trưởng quan của bọn họ hiện giờ bị giết ở trong nhà môn, không biết làm như thế nào, bối rối giống như ruồi bị cắt mấy đầu vậy. Ngưu Bách Hộ vừa hỏi đã biết, vừa rồi một vị thôi quan đến trình cho Vương Đồng Tri một công văn, vừa vào cửa đã phát hiện trên mặt đất có nhiều máu. Thò đầu vào nhìn đã thấy Vương Đồng Tri nằm thẳng ở dưới đất, quanh người toàn là máu tươi. Bây giờ liền cảm thấy vô cùng sợ hãi mà thét lớn lên. Mọi người cùng vây lại, một vị thông phán ráng lấy hết can đảm vào nhìn xem xét, phát hiện Vương Đồng Trì đã chết từ bao giờ. Mọi người lập tức loạn cào cào cả lên, không biết làm sao cho phải. Chính lúc đó Ngưu Bách Hộ cùng mọi người vừa đến nơi. Dương Thu Trì lại hỏi, còn có người nào tiến vào nữa không? Không có, tôi vừa phát hiện đã có người thủ ở cửa rồi. Thông phán trả lời, y không biết Dương Thu Trì, nhưng thấy gã cùng với Ngưu Bách Hộ, hơn nữa còn có phần thân mật, có khả năng là người của cầm y vệ, nên cùng kính kính trả lời. Nói xong mấy lời ấy, vị thông phán này lấy ra một cái khăn tay lau mồ hôi trên trán, khẩn trương đến nỗi mặt mày tái hẳn đi. Điều này cũng không lạ, một vị phó bí thư thị ủy kiêm phó thị trưởng bị giết chết ngay ở phòng làm việc, hỏi sao không khiến người ta cả kinh. Dương Tu Trì nói với Ngưu Bách Hộ, Bách Hộ đại nhân, mọi người chờ ở ngoài, tôi tiến vào khám tra. Ngưu Bách Hộ gật đầu. Vị thông phán ấy thấy Ngưu Bách Hộ đồng ý rồi, không dám nhiều chuyện. Tông Vân Nhi vốn cũng muốn vào, nhưng đây không phải là Quảng Đức huyện, mà là địa giới của người ta, nên không dám tùy ý chạy loạn. Dương Tu Trì dẫn theo Tiểu Hắc Cầu tiến vào phòng. Vừa bước vào đã ngửi được mùi máu nồng nặc. Phòng này lớn phi thường, tại một cái án đài trải vài điều nhăn nhúm. Vương Đồng Tri nằm bất động trong vũng máu, trước ngực và sau lưng quan bào đều có dấu máu, hiện đầy những lỗ lớn, có ít nhất đến 10 cái lỗ, vẫn còn có máu tươi chảy ra từ những lỗ ấy. Hung thủ quả là hung tàn, đâm một lúc nhiều nhát đau như vậy, tử tế tra xét mặt đất, hắn thấy mấy vết chân dính máu, bên cạnh còn có một cái khăn bị vo tròn, trên khăn còn dính máu được lau ra. Phía bên dưới án đài dài và hẹp, còn có một thanh đao nhỏ, trên đao đang còn dính nhiều máu tươi. Phát hiện ra hung khí, tim của Dương Thu Trì liền đập thình thịch. Máu trên ngực Vương Đồng Tri vẫn còn chảy ra, máu trên đất còn có màu đỏ hồng. Cho tới vụ hung sát này mới vừa xảy ra được một lúc, có thể dùng tiểu cầu để truy tung. Dương Thu Trì ẵm Tiểu Hắc Cầu lại trước mũi tiểu đao, chỉ vào đó mà ra ý. Tiểu Hắc Cầu đã kinh qua nhiều lần truy tung, lập tức hiểu ý của Dương Thu Trì. Nó cúi đầu ngửi ngửi, sau đó vừa ngửi vừa đi ra ngoài, ngửi tới ngửi lui, từ từ tiến vào phía sau viện. Dương Thu Trì phất tay dẫn theo Ngưu Bách Hộ cùng mọi người đi theo Tiểu Hắc Cầu. Ngưu Bách Hộ lúc bấy giờ cùng với những thông quán và là quan viên ở đó chưa thấy Tiểu Cầu truy tung bao giờ, không rõ Dương Thu Trì đang làm cái gì, nhưng thấy Ngưu Bách Hộ cùng cầm y vệ đi theo nên cũng lặng lẽ nối gót theo sau. Chuyển qua chuyển lại một hồi, bọn họ cùng đến một ngôi nhà vườn lớn ở bên cạnh nội nhà, cửa viện đóng chặt. Tiểu Hắc Cầu dùng chân trước cao cao, miệng phát ra tiếng ừ ừ. Ngưu Bách Hộ hỏi, đây là chỗ nào? Thông phán trả lời, là chỗ ở của Vương Đồng Tri. Ngưu Bách Hộ nhíu mày, nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì nói, phá cổng ra. Thông phán cùng mọi người vội vã bước tới ngăn, không được phá, đây là chỗ ở của Đồng Tri đại nhân. Lỡ khi... Thông phán cùng mọi người không nghe lời Dương Thu Trì, nhưng Ngưu Bách Hộ không dám không nghe. Dương Tu Trì là cầm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, nhưng đây là điều bí mật chỉ có Ngưu Bách Hổ biết. Mệnh lệnh của đặc sứ y không dám không tuân, hơn nữa còn có cái gọi là tiền trảm hậu tấu đang chờ ở đó. Đừng nói là nhà cửa của một viên đồng trì bé xíu, cho dù là nhà vợ bé của bố chánh sứ, nếu có mệnh lệnh của đặc sứ y cũng phá đổ cho tư thượng. Ngưu Bách Hổ hét lớn: "Phá cho ta, có chuyện gì ta phụ trách." Vai cầm y vệ bước tới, dùng hợp lực phá bật cửa ra. Đằng sau cửa là mấy người hầu mặt mày tái mét đang run cầm cập. Ngưu Bách Hổ tặng cho người hầu một cái tát tay: "Còn mẹ ngươi, đứng ở đây sao không chịu mở cửa?" "Vương nhị gia không cho mở cửa." Người hầu đó ôm mặt sợ hãi đáp: "Vương nhị gia? Ai là vương nhị gia?" Không chờ người hầu đó đáp, tiểu hắc cầu đã nhanh chóng vừa cúi đầu vừa lần vào bên trong. Dương Thu Trì và Tống Chi Huyện cùng mọi người cũng nhanh chóng theo vào. Ngưu Bách Hổ không kịp hỏi ra cho nhẽ, cũng đã nhanh chóng đi theo sau. Tiểu hắc cầu đến một gian phòng đóng chặt cửa, chôm chôm sủa loạn vào trong. Ngưu Bách Hổ phất tay, hai cầm y vệ thân hình khôi ngô bước tới vỗ vào cửa: "Mở cửa ra, mở cửa ra, chúng ta là cầm y vệ trả án tử hình, mau mở cửa ra." Trong đó không hề có động tĩnh. "Phá cửa ra." Dương Thu Trì trầm giọng nói: "Chú ý, hung phạm có khả năng ở trong đó, mọi người cẩn thận." Hai cầm y vệ khôi ngô nghe thấy thế nên rút yêu đào ra phòng hở, giơ chân đạp mạnh cửa, sau đó lại đạp vài cái, cửa kêu đánh rầm mở toang cả ra. Hàn quang lóe lên, một thanh kiếm đâm tới một trong hai đại hán khôi ngô. Do được Dương Thu Trì cảnh cáo trước, đại hán đó đã để tâm cảnh giác, lùi lại tránh khỏi một kiếm. Cùng lúc đó, cầm y vệ còn lại phóng một đao ra. Quả thật không ngờ là người đó lách người tránh được đạo ấy, thân thủ rõ ràng là vô cùng bẩn tiệp. Người này khoảng 40-50 tuổi, thân thể tráng kiện, thế cửa chính đã bị 7-8 cầm y vệ chặn hết, liền chuyển thân nhảy qua khỏi cửa sổ. Cầm y vệ giỏi nhất là ở chỗ tróc nã phạm nhân, lẽ nào không nghĩ đến chuyện hung phạm sẽ bỏ chạy từ hướng cửa sổ. Thế nên đã sớm có 5-6 cầm y vệ thủ ở bên ngoài, liền xốc tới ngay. Hai bên loạn chiến một hồi, trung niên kia tuy có thần thủ không tệ, nhưng một không địch được 10, đánh được vài chiêu thì kiếm trong tay đã bị đánh văng. Đào kiếm của cầm y vệ lập tức phóng tới, kiềm chế được y liền trói gồ lại. Người đó bị kiềm chế xong, thông phán và mọi người mới dám bước tới, nhìn nhận tử tế, đều cảm thấy kinh hãi thất sắc. Sao lại là y? Bây giờ, Ngưu Bách Hổ mới cất tiếng hỏi: "Các người nhận ra được hắn sao?" "Y là em ruột của Vương Đồng Tri, tên là Vương Phúc Thuận, là nhà giàu của Ninh Quốc Phủ, làm nghề buôn tơ lụa, nhưng mà 2 năm nay không hề gặp được y. Quả thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Tức là tìm mòn cá cót dày mà chẳng thấy, tự nhiên không hề mất công mà được gặp." Dương Tu Trì và Tống Tri Huyện cùng đưa mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười vô cùng mừng rỡ. Dương Tu Trì bước tới nhìn kỹ cánh tay phải của Vương Phúc Thuận, thấy trên đó có mấy dấu máu do máu tươi phun ra dính phải, liền hỏi ngay: "Vương Phúc Thuận, người là do ngươi giết có phải không?" Vương Phúc Thuận mắng: "Đánh rắm, người bằng cách gì mà nói ta giết anh ta, người có chứng cứ gì không?" Dương Tu Trì cười ha hả mà bảo: "Người quá khẩn trương rồi, bản thân của ta vừa rồi không hề nói người ngươi giết là anh của ngươi, sao ngươi lại biết anh của ngươi bị người ta giết rồi?" Vương Phúc Thuận lúc này mới phát hiện bản thân đã nói hớ, liền lập tức cãi bừa ngay: "Ta nghe người ở ngoài nói." "Nghe ai nói?" "Người trong nha môn, ta không biết. Nếu như hung thủ không phải là ngươi, vậy vừa rồi vì sao người lại chống cự?" Hai cầm y vệ khôi ngô vừa rồi cùng gật đầu tán đồng. Nếu như không có Dương Thu Trì nhắc nhở trước, trong lúc không phòng hở, nói không chừng họ đã trúng kiếm thủ trọng thương. "Ta làm sao biết các người là ai? Ta còn cho đó là cường tặc nữa đấy." "Cường tặc à? Giữa thanh tiền bạch nhật, càn khôn lẳng lặng như thế này mà làm gì có nhiều cường tặc trong trì phủ nhà môn của Đinh Quốc Phủ như vậy?" Dương Thu Trì cười lạnh: "Cái đó, dù gì ta cũng không hề giết anh. Người đừng có đổ oan cho người tốt. Bằng vào cái gì mà bắt ta? Người có chứng cứ gì không?" Thông phán cùng mọi người tuy không biết thân phận của Dương Thu Trì, nhưng vừa rồi trước khi gã chỉ cần có một nói một tiếng phá cửa, thì Ngưu Bách Hổ không hề nghĩ ngợi gì, phân phó người làm theo. Như vậy chứng tỏ gã không phải là nhân vật tầm thường. Vừa rồi nghe Vương Phúc Thuận và Dương Thu Trì đối thoại, thông phán cùng mọi người đều cảm thấy Vương Phúc Thuận mâu thuẫn mười mươi. Nhưng mà nếu như không có chứng cứ rõ ràng, vị Vương Phúc Thuận này dù gì cũng là đệ đệ của Vương Đồng Tri, lại là một đại tài chủ, chứ không phải là tiểu lạ bá tánh bình thường, nên không thể tùy tiện muốn bắt là bắt được. Do đó thẩm phán cùng mọi người đều nghi hoặc nhìn Dương Thu Trì, muốn nghe gã nói ra chứng cứ gì đó. Dương Thu Trì thầm nghĩ, chứng cứ ư, con dao làm hung khí tại hiện trường nhất định có dấu vân tay của ngươi, nên trên tay của ngươi lại có dính máu tươi phun ra dính phải, nhất định là của Vương Đồng Tri. Nếu dùng biện pháp giám định ADN, chỉ cần dựa vào chứng cứ đó cũng đủ kết tội người rồi. Nhưng giám định ADN giờ không cách gì thực hiện được, còn xác định dấu vân tay thì dù có thể làm, nhưng ở Minh Triều không có ai tin vào chứng cứ này, nên tuyệt đối không thể sử dụng. Ở Minh Triều, chứng cứ có sức thuyết phục nhất chính là khẩu cung nhận tội của bị cáo. Chỉ cần bị cáo nhận tội, cho dù là có hay không có chứng cứ nào khác cũng không hề quan hệ. Do đó, Dương Tu Trì hạ quyết tâm nhất định phải khiến y mở miệng thừa nhận. Ngã liền cười lạnh mà hỏi, máu trên tay của ngươi là từ đâu mà có? Là... Vương Phú Thuận ấp úng một hồi, là ta giết gà bị dính phải. Giết gà sao? Giết gà ở đâu? Gà đâu rồi? Gà ta ăn rồi. Vậy đao đâu? Ta quăng rồi. Người là ai? Bằng cái gì mà hỏi ta? Chờ một chút, ta sẽ nói cho người biết ta là ai. Dương Tu Trì cười lạnh, ra lệnh cho cẩm y vệ. Đưa chân hắn lên, ta muốn xem đế hài của hắn. Cẩm y vệ lúc bấy giờ lập tức nhấc chân của Vương Phúc Thuận giơ cao lên. Dưới đế giày quả nhiên có một chút máu còn mới. Dương Tu Trì hỏi, máu dưới chân của ngươi là như thế nào? Lúc giết gà bị dính vào đấy. Vương Phúc Thuận ngẩng cổ mà nói, người có biết vương gia của chúng ta có quan hệ thế nào với bố chánh sứ của Ứng Tiền Phủ không? Người là tiểu quan gì mà dám động vào ta? Ta thấy người hết muốn sống rồi phải không? Còn mẹ người mà không chịu bỏ ta ra, có tin là ta... Bạch một tiếng, một cái tát tay vang lên rõ to, năm ngón tay hiện rõ trên gương mặt Vương Phúc Thuận, đau khiến hắn kêu lên thảm thiết. Tiếp sau đó, bụng dưới của hắn lạnh ngay một cái thúc đầu gối của Dương Thu Trì, liền lập tức gập người ngục xuống đất. Dương Thu Trì chỉ Vương Phúc Thuận đang nằm trên đất, bao cầm y vệ. Được rồi, hiện giờ coi trong các ngươi ai là người có bản lĩnh làm cho hắn hé răng. Vừa nghe những lời này, cầm y vệ đều ngẩn ra nhìn Ngưu Bách Hộ. Hầu Tiểu Kỳ chợt nói, thiếu gia, cứ để tôi. Nói xong phóng một cước vào giữa mặt của Vương Phúc Thuận, lập tức hắn sặc máu mũi, hai cái răng bị rớt ngay ra ngoài. Cẩm y vệ đều nhận biết Hầu Tiểu Kỳ, hắn là một trong các tiểu đầu mục trong Bách Hộ Sở cẩm y vệ tại Ninh Quốc phủ này. Chỉ có điều không biết vì sao hắn lại đóng giả thành người hậu, hơn nữa lại rất nghe lời tên mặt trắng ấy. Cẩm y vệ chính là lính đặc công bí mật của Minh Triều, hành động ẩn bí. Hầu Tiểu Kỳ làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Đương nhiên bọn chúng đều biết, cái gì nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì không được hé răng. Đó là yêu cầu bảo mật cơ bản. Cẩm y vệ thấy trưởng quan Tiểu Kỳ đã động thủ rồi, Ngưu Bách Hộ lại đối với tên tiểu tử này kính úy muôn phần, liền không còn nghi ngờ gì nữa, vây quanh Vương Phúc Thuận ra quyền phóng cước. Những người này sử dụng hình tấn bức cung quen rồi, đương nhiên biết chỗ nào nên đánh, chỗ nào nên không. Do đó đánh khiến Vương Phúc Thuận kêu trả khóc mẹ, nhưng không tạo thành nội thương nghiêm trọng gì cả. Dương Tu Trì thấy Vương Phúc Thuận đã bị đánh mặt sưng mắt thủng rồi, liền phất tay ra. Ngưu Bách Hộ quát, đủ rồi, dừng lại một chút. Dương Thu Trì bước đến cạnh Vương Phúc Thuận, cúi xuống mà hỏi, hiện giờ biết ta là ai rồi có phải không? Nếu như người hôm nay không ngoan ngoãn mà khai ra, người nghĩ coi ta có dám giết ngươi không? Lời nói tuy kèm theo nụ cười mỉa, thế nhưng bằng lãnh như đào sắc. Vương Phúc Thuận cố gắng mở đôi mắt phủ thủng, máu không ngừng chảy ra từ miệng, cố ngoác cái miệng bị đánh toét ra, hăm hồ mà hỏi, người rốt cuộc là ai? Vấn đề này ngươi còn chưa có tư cách để biết. Dương Tu Trì vỗ vỗ vào mặt của hắn. Chứng cứ xác thật như vậy, ngươi còn dám cái chảy cãi cối, chỉ vượn nói hưu. Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ca ca của ngươi là Vương Đồng Tri có phải là người giết không? Ta... Vương Phúc Thuận vẫn không trả lời, thân người còn như con tôm khô, cố gắng thở lấy hơi. Dương Tu Trì đứng thẳng dậy, không hài lòng mà bảo, Bạch Hộ đại nhân, xem ra thủ đoạn của các ngươi chẳng ra sao cả, đánh cả buổi mà hắn chẳng chịu khai gì cả. Ta tự thân đến trà khảo vậy. Ngưu Bách Hộ đỏ mặt tím tay, xoắn tay áo lên chuẩn bị động thủ, nhưng có chút chần chờ. Chỉ có điều ta ra tay hơi nặng, chỉ sợ tên tiểu tử này bị đánh chết thôi. Tên Vương Phúc Thuận nghe thế liền rùng mình sợ hãi, kinh khủng nhìn Dương Tu Trì và Ngưu Bách Hộ. Dương Tu Trì lại nói, đánh chết thì chết, không cần phải sợ, có ta ở đây.